Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tuyệt không để cho ngươi chết bốn. Nghe Diệp Thiếu Dương, Mã trong lúc nhất thời đầu óc có kẹt, không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tả Vũ Tinh tuy là thành quỷ, biết rất nhiều sự tình, nhưng đối với người khác bí ẩn việc cũng là không cách nào biết được, nhất là đối với Phát là một cái tu vi cao thâm quỷ sai. Trong lúc nhất thời, hai người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn đi xuống, Diệp Thiếu Dương đối mặt quỷ sai, nhún nhún vai, nói, làm sao, không muốn thừa nhận. Quỷ sai hơi cúi đầu, con người thượng lật, dùng một loại nguy hiểm ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói, ta quỷ bài cùng câu hồn tầm, đều bị người đoạt đi. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, người cái này câu hồn tầm là ở đâu ra? Cho ta chụp mũ, Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta đây câu hồn tầm, là từ Tiếp Âm Xanh bà trên tay cướp. Chẳng lẽ, nàng có thực lực từ trên tay ngươi cướp đồ? Coi như thật là như thế này, ngươi liền hào phóng như vậy. Không quản không hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn một tay, chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia quỷ bộc chân thân, hoặc là, ngươi chính là ngũ quỷ bàn sơn trong trận thứ 5 quỷ. Lời vừa ra khỏi miệng, quỷ dây thân thể lập tức run rẩy một cái, dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nghe ta đem sự tình thuận một lần. Cái gì cũng biết, sớm nhất, ta ở vùng này gặp phải ba quỷ, chết đã hơn một năm không ai dẫn hồn. Ta lúc đó tự buồn bực, phụ trách khu vực này quỷ sai chạy đi đâu. Sau đó ta phát hiện ngũ quỷ bàn sơn trận, long vĩ tứ châm trong trận pháp, đều tự tọa trấn một con quỷ. Thất lão yêu miếu, là xương rồng lưng. Tất nhiên cũng có một quỷ tọa chấn, hơn nữa còn là âm xanh chi quỷ. Ta hậu lai nghĩ đến, cái này thứ 5 quỷ, hơn phần nửa chính là thất lão yêu quỷ bộc. Hậu lai, ta giết chết Tiếp Âm Xanh bà, trong tay nàng lại có quỷ bài cùng câu hồn tầm. Ta giết nàng sau đó, âm ti cũng không người đến tìm ta phiền phức. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Hai thứ đồ này, không phải nàng trộm được cướp được nhặt được, mà là, có quỷ sai đưa cho hắn. Chỉ có như ấy, mới có thể giấu giếm được âm ti. Chuyện vừa rồi, không cần, ngươi không có quỷ bài cùng câu hồn tầm. Như vậy chỉ có thể rõ ràng, quỷ binh chính là, bố trí ngũ quỷ bàn sơn trận người. Cũng là ngươi, vẫn nghe Diệp Thiếu Dương xong. Quỷ dai cũng từ từ tỉnh táo lại, một tay chế trụ Tả Vũ Tinh cổ của, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, lộ ra vẻ tán thưởng, thở dài, nói, thật sự là bội phục, ta làm nhiều như vậy che giấu, vẫn không thể nào giấu giếm được ngươi con mắt. Diệp Thiếu Dương, ngươi không hổ là Mao Sơn Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, ta cái gì đều có thể nghĩ thông suốt, chính là không nghĩ ra, ngươi rõ ràng là quỷ sai, hơn nữa có chức quan trong người, tại sao muốn cam tâm cùng một chỉ yêu tinh làm bạn, làm ra loại này vạn kiếp bất phục sự tình, giả như khiến âm ti biết, ngươi sẽ có cái gì nghiêm phạt, ngươi là quỷ sai, ngươi so với ta rõ ràng, vết máu chỉ hạ, trọn đời không ra. Quỷ dai âm thầm thở dài, giọng nói cũng biến thành mềm nhẹ xuống tới, than thở, từ ta quyết định giúp nàng thực thi cái này cái kế hoạch ngày đầu tiên. Ta cũng biết, sẽ là kết quả này, vậy ngươi vì sao còn giúp nàng? Hắn thái độ này, khiến Diệp Thiếu Dương rất hài lòng, quyết định với hắn hảo hảo tâm sự, tìm cơ hội phục hắn đem Tả Vũ Tinh buông ra, một cái cao cấp quỷ sai. Tu vi mạnh bao nhiêu, trong lòng có của hắn sổ, khác không dám, muốn bóp nát Tả Vũ Tinh hồn phách, là nửa phút sự tình, chỉ cần có một cơ hội có thể hòa bình giải quyết, Diệp Thiếu Dương tuyệt sẽ không mạo hiểm với hắn động thủ. Quỷ sai nhếch môi, song Diệp Thiếu Dương cười một cái, cười rất khó nhìn, bởi vì ta thích nàng. Diệp Thiếu Dương cùng Mã liếc nhau, đều là bất đắc dĩ, lại là một cái câu chuyện tình yêu, hơn nữa còn là quỷ yêu chi yêu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, có thể sao? Không thể. Quỷ Diệp cười lạnh, ta là xem ở ngươi một lời nói toạc ra thân phận ta phần thượng, mới nói cho ngươi biết những thứ này. Diệp Thiên Sư, đừng quên chúng ta là địch nhân, để cho ta đi, ta đem cô nương này trả lại cho ngươi. Nếu không, vậy lưỡng bại câu thương, ta ít nhất có thể giết các ngươi một người. Diệp Thiếu Dương trong đầu rất khẩn trương, biểu hiện ra cũng không thèm để ý chút nào, cười cười. Nói, ngươi cho ta ngu ngốc, ta để cho ngươi rời khỏi sau đó, ngươi còn có thể đem nàng buông ra. Ngàn vạn lần chớ theo ta nói chuyện gì nhân cách cam đoan. Ngươi không phải người, không có cách, nếu như ngươi thật muốn sống, vậy trước tiên đem nàng thả, ta cam đoan để cho ngươi đi. Quỷ Di hay cười ha ha, thẳng thắn, ta cũng không tin tưởng ngươi nhân cách, ngươi không hợp tác, chúng ta đây cứ như vậy rằng co, vẫn đợi được nàng thi thể có mùi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cái này đại thái Dương Thiên, thi thể mỗi phút đều sẽ phát sinh biến hóa, coi như không tới bốc mùi tình trạng, khí quan cũng sẽ tạo thành một ít chức năng lên tổn thương. Mà từ nàng tử vong đến bây giờ, phải có một hai lúc, không thể kéo dài nữa. Diệp Thiếu Dương chăm chú ngẫm lại, phát hiện căn bản không có hòa giải dư địa. Cái này quỷ sai tuy là nhìn thái độ bình thản, nhưng có điểm mấu chốt, tuyệt sẽ không phóng khai Tả Vũ Tinh, mà bản thân cũng không khả năng khiến hắn đi. Sở dĩ, chỉ có thể liêu mạng. Trầm tư nhiều lần, Diệp Thiếu Dương xác định, chiến đấu thật là biện pháp giải quyết duy nhất. Vì vậy nhức đầu, giả ra suy tính xu thế, dưới chân xê dịch, phi thân lên, hai tay nâng cao Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía quỷ sai vỗ xuống, tốc cực nhanh, hoàn toàn không để cho hắn giết chết Tả Vũ Tinh cơ hội. Hắn chỉ có hai lựa chọn, sẽ ra chiêu phản kích, sẽ lập tức đào tàu. Mã, kiếm quang chớp động trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Mã cũng đã sớm dự bị giờ khắc này, cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở thập tự người thượng, nhắm lại con mắt, cực nhanh thì thầm, bằng vào ta máu, chiêu dẫn hồn phách, huyễn linh không hải, cấp tốc trở về, cấp cấp như luật lệnh, một vệt kim quang, từ linh phù dơ lên khởi, chiếu Tả Vũ Tinh vọt tới. Tả Vũ Tinh, a, kêu to một tiếng, cảm thụ được một cổ căn bản là không có cách kháng cự lực lượng, đưa nàng từ quỷ sai thủ hạ lôi ra đi. Các loại quỷ sai ý thức được nàng phi lúc đi, đã trễ, hơn nữa Thất Tinh Long Tuyền kiếm kiếm khí đã hạ xuống. Không thể làm gì khác hơn là buông tha bát, song trưởng đan chéo dơ lên, từng cổ một màu đen quỷ khí lan tràn ra, ở từ vô ích hình thành một con u minh quỷ trào. Chợt nâng kiếm phong, Thất Tinh quy vị, Long Tuyền giết địch, Chu Tà. Diệp Thiếu Dương một tiếng bạo nổ giống, trong kiếm phong lập tức xẹt qua một mảnh chói mắt tử quang. Bổ ra quỷ thủ, từ quỷ dây não giữa cửa thế như trẻ tre vỗ xuống. Quỷ dây thân thể lập tức trở nên hư ảo, hóa thành từng cổ một khói đen, ở trong không khí chậm rãi tiêu tán. Rốt cục, vẫn là chết. Quỷ dai thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, bất quá, ngũ quỷ bật sơn trận hơn phân nửa đã thành. Diệp Thiên Sư, ngươi là đấu không lại Thất Cô, ngươi không có khả năng đấu thắng nàng. Thanh âm tiêu thất, cuối cùng một tia quỷ khí cũng bị gió thổi tán. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, trên mặt đất ngồi xuống, xoay người lại nhìn Mã, nói, lần này ngươi cuối cùng cũng không có như xe bị tuột xích. Đó là đương nhiên, ta Mã Ca là ai? Việc này đối với ta đến, đây còn không phải là đứa bé đào sao sao dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, mới vừa muốn đả kích hắn vài câu, đột nhiên cảm thấy một cổ âm phong trước mặt bay tới, vội vàng ngẩng đầu, chiều phía nam nhìn lại, nhất thời tĩnh không lấy ra được lời. Phía nam bầu trời mây đen bịt kín, hơn nửa bầu trời đều đen xuống. Một trận cô gái tiếng nghẹn ngào từ Hắc Vân Trung bay tới, mang theo một loại thương cảm thêm cảm xúc phẫn nộ. Mã Cả kinh nói, Diệp Tử, đây là... Diệp Thiếu Dương lấy hơi, nói, thất nãi nãi, 185, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.